Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 6. Chính văn hộ sĩ X Nam Quỷ Nam nàng đem viên chu xuất đánh mất cất chứa 2100 thêm càng thời tiết. Chuyển lạnh, đã là cuối thu, hôm nay chu chu đất trống không cần đi bệnh viện đi làm. Nàng vốn định oa ở nhà cùng viên chu xuất cùng nhau xem kịch. Nhưng viên chu xuất lại luôn là ở nàng bên cạnh không an phận mà lộn xộn, chu chu chụp hắn tay. Không cần lộn xộn, viên chu xuất ôm cánh tay xúc ở nàng mặt sau. Bẹp miệng không chịu nói chuyện, truy phim truyền hình tự động nhảy qua phiến đuôi thay đổi giao. Diện đến tiếp theo tập, máy tính đen bình, chu chu mới nhìn đến viên chu xuất tức giận mặt, nàng quay đầu lại xoa hắn hai má thịt. Người như thế nào lạp? Chu chu cũng không cảm thấy nàng đối viên chu xuất thân mật động tác có cái gì không đúng. Chỉ cảm thấy bọn họ vốn là hẳn là như vậy tự nhiên mới là chính xác nhất ở chung phương thức. Sao? Lại viên chu xuất có nói qua chuyện này. Hắn nói bọn họ rất giống lão phu lão thê. Viên chu xuất duỗi đầu từ nàng niết. Nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ta nghĩ ra đi chơi. Chu chu nhíu mày. Buông ra tay. Ngoặc kép. Người rất muốn đi ra ngoài sao? Nàng cũng không quá vui tễ ở trong đám người, viên chu xuất gật đầu. Liên tiếp mà hướng nàng hõm vai cùng đầu. Ngẫm lại tưởng, đi sao, chu chu mặc vài giây. Lại xem viên chu xuất khát vọng ánh mắt. Cuối cùng là gật đầu nói. Hảo, chu chu đem chính mình trong ngoài đều bao lên. Xa xa xem tựa như một con hành tẩu đại bạch hùng, viên chu xuất lấy tay đi bắt chu chu xúc ở trong. Tay áo tay nhỏ, được rồi, chúng ta có thể ra cửa lạp, chu chu nửa khuôn mặt đều bao ở khăn quàng cổ. Dầu dĩ mà ân, một tiếng, chu chu, viên chu xuất đi rồi vài bước lại ở huyền quan chỗ dừng lại. Nếu ngươi không nghĩ đi ra ngoài chúng ta đây tiếp tục xem kịch cũng có thể. Ta không nghĩ ngươi không vui, chu chu chớp mắt. Trái tim mềm đến giống bông. Nàng nắm thật chặt viên chu xuất tay. Không có việc gì. Ta thực vui vẻ. Cho dù là đi ở trong đám người. Chỉ cần có ngươi bồi ta. Cũng không có gì sợ quá. Sao đi ở trên đường. Người khác nhìn không tới viên chu xuất. Chu chu cũng liền không thể đáp lại viên chu xuất. Kêu kêu quát quát ngạc nhiên thanh. Đơn giản chu. Chu ở bên ngoài liền không thích nói chuyện. Có viên chu xuất ở nàng bên cạnh nhắc mãi. Nàng ngược lại tự tại rất nhiều. Bất quá viên chu xuất vẫn là đã nhận ra chu chu không thích hợp. Hắn. Còng thân mình đi xem chu chu. Chu chu. Người trở nên hào trầm mặc úc. Chu chu sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt lập lòe. Nhỏ giọng mà nói. Ta nếu lúc này nói chuyện. Sẽ làm người cảm thấy ta là bệnh tâm thần. Viên chu xuất lúc này mới phản ứng lại đây đối nga. Người khác nhìn không tới hắn. Nếu chu chu nói chuyện sẽ bị người hiểu lầm thành là lầm bầm lầu bầu. Nhưng chính là cảm thấy không thích hợp. Viên chu xuất tưởng trong nhà chu chu cùng trên đường chu chu một chút đều không giống nhau. Một cái lửa nóng tựa ấm dương. Một cái tinh thần xa sút tựa trời đông giá rét. Lúc này chu chu đem chính mình toàn bộ võ trang. Đi đường tình hình lúc ấy tận lực tránh cho cùng người qua đường đụng vào. Rất ít ngẩng đầu đi xem người khác. Luôn là xúc ở khăn quàng cổ. Phảng phất sở hữu sức sống đều trừ rớt giống nhau. Viên chu xuất cảm thấy tâm kia khối vị trí ê. Ẩm, nhưng hắn không có tim đập a. Như thế nào sẽ đau lòng đâu. Chu chu. Hắn ý đồ khiến cho chu chu chú ý. Ngươi xem nơi đó. Ở ca hát. Một chút cũng không nghĩ ngẩng đầu. Chán ghét đã chết ở trong đám người đi lại. Chu chu mãn đầu óc đều là loại này tiêu cực ý tưởng. Chính là viên chu xuất thực vui vẻ làm sao bây. Giờ, nàng không nghĩ quét hắn hưng a. Hai chỉ tương nắm tay dần dần ra mồ hôi lạnh. Chu chu hít sâu mấy cái qua lại. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước nhìn viên chu xuất liếc mắt một cái. Theo hắn chờ mong ánh mắt nhìn về phía hắn sở chỉ chỗ đó, tiếng người ồn ào, là nào đó thẻ bài ở làm. Hoạt động, mặt trên có người ở ca hát, thanh âm rất quen thuộc, sân khấu thượng phong cảnh rất sáng. Chu chu dùng sức mị mắt mới thấy rõ ca hát người gương mặt, giây tiếp theo. Nàng liền khiếp sợ mà buông ra nắm viên chu xuất tay. bỗng nhiên liền bưng kín hai mắt của mình, sau lưng Đốn Sinh hơi mỏng một tầng mồ hôi lạnh, chu chu. Thất hồn giống nhau xoay người liền chạy. Chạy ra hơn 10 mét mới dừng lại, nàng nhìn tay mình, viên chu xuất đâu? Trong nháy mắt kia, chu chu tâm phảng phất rớt vào vực sâu, nàng đem viên chu xuất đánh mất, phỏng chừng hạ chương lái. Xe, hết chương.